Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3095 chư giới duy nhất suy đoán. Gocchuyenaudio.com, vì cái gì đao nương hình thức A thập lục tống thư hàng lại biến thành một cái đại ấn? Đây là nguyên lý gì? Các ngươi coi như biến thành từ mẫu đao, thậm chí biến thành thư hùng song kiếm ta đều có thể lý giải. Nhưng từ đao biến thành đại ấn, khoảng cách có phải là hơi nhiều phải không? Hai cái này ở giữa có liên hệ gì? Giữa hai cái này, duy nhất quan hệ, khả năng chính là luân hồi ấn. Luân hồi nhận tiên tử ngẩng đầu vọng thiên, tâm tình phức tạp, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Bạch Long tỷ tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không cùng lấy Tống Thư Hàng cùng một chỗ ý thức lặn xuống, không tiếp xúc đệ ngũ thiên đạo cho nên không biết. Luân hồi ấn, sự tình, nhưng nghe cái này, luân hồi ấn, danh tự hiển nhiên là cùng đạo khí luân hồi nhận tiên từ nguyên bộ, hoặc là có cùng nguồn gốc đồ vật. Chẳng lẽ nói, đệ ngũ thiên đạo có hai kiện đạo khí? Luân hồi ấn kia là ta bản tôn đệ ngũ thiên đạo đúc lại luân hồi căn cơ từ nàng bất hủ thân thể biến thành. Ta vừa mang theo bá tống đi một chuyến nơi đó, luân hồi nhận tiên tử giải thích nói, Bạch Long tỉ tỉ nháy nháy mắt, nàng còn đánh giá thấp bá tống gây sự năng lực. Không hổ là, tống, cái gì đều có thể cỏ, thư hàng, sao, đỉnh tiêm đao nương, có thể thời gian ngắn hóa thân thành đạo khí đao nương. Đối tống thư hàng đến nói, không chỉ là như thế, chỉ cần hắn tiếp xúc đến đồ vật luôn có thể cọ đến một chút đồ vật trở về. Cho nên, tại hiệp trợ Tô Thị A thập lục hóa thành đỉnh tiêm đao nương về sau, tống thư hàng càng đem chính mình cũng đập đi vào, mượn dùng. Luân hồi ấn, ấn ký năng lực để cho mình cùng Tô Thị A thập lục tiến thêm một bước hợp thể tiến hóa. Sau đó, luân hồi ấn, liền bị mân mê ra, cùng, đạo khí, luân hồi nhận, hình chiếu đồng dạng, bá tống, Tô Thị A thập lục hợp thể tiến hóa ra, luân hồi ấn, uy lực đồng dạng gần như tại luân hồi ấn bản thể oanh kích. Đại khái có thể công kích 2-3 lần dáng vẻ, luân hồi ấn bên trong, truyền ra tống thư hàng thanh âm. Là thực lực của ta còn quá thấp, nếu như ta càng mạnh điểm, chúng ta liền có thể phát huy ra càng nhiều uy lực. Tô Thị A thập lục có chút bất mãn nói, nàng đối với mình tấn cấp tốc độ cảm giác không hài lòng, mặc dù nàng tấn cấp đã nhanh chóng. Không có việc gì, thực lực sự tình, chúng ta có rất nhiều cơ hội đi tăng lên, chủ yếu là không thể lưu lại tai họa ngầm, muốn một bước một cái dấu chân, vững vàng. Tống Thư Hàng an ủi, mà lại, một lần hợp thể về sau, có thể nện 2-3 lần luân hồi ấn, hiệu quả đã siêu tán, khẩn yếu quan đầu, nói không chừng có thể tạo được lật bàn hiệu quả. Huống hồ, đệ ngũ thiên đạo một mực mang thù thứ tư thiên đạo. Luân hồi ấn nếu như cùng đến nhằm vào thứ tư thiên đạo, uy lực chỉ ít lật mấy lần. Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt, chư thiên vạn giới, duy chỉ có người bá tống không có tư cách nói câu nói này. Thư hàng, lần sau chúng ta hợp thể tiến hóa trước hết để cho ta làm thực nghiệm, ta có một cái tưởng tượng, nói không chừng có thể gia tăng. Luân hồi ấn, uy lực hiệu quả, Tô Thị A thập lục suy tư nói, ta vừa rồi cũng có một cái to gan ý nghĩ, Tống Thư Hàng cười nói, sau đó, hai người chăm miệng một lời ăn ý nói. Tại hợp thể tiến hóa trước đêm, đao nhận hóa, uy lực phát huy đến cực hạn, mượn nhờ luân hồi nhận tiên tử lực lượng tạm thời tiến hóa thành đạo khí. Gocchuyenaudio.com, ở đây cơ sở bên trên, lại tiến hành hợp thể tiến hóa. Cứ như vậy, có lẽ liền có thể đem luân hồi nhận uy lực phát huy đến cực hạn. Luân hồi nhận tiên tử bất mãn nói, các ngươi coi ta là công cụ nhân sao? Nén bi thương, Bạch Long tỉ tỉ an ủi, công cụ nhân không công cụ nhân kỳ thật không quan trọng. Bạch Long tỉ tỉ cảm giác chỉ cần đến lúc đó bá tống dưỡng đao thuật đúng chỗ, luân hồi nhận tiên tử sẽ rất tình nguyện trợ bá tống cùng tiểu thập lục một tay chi lực. Dù sao, bá tống dưỡng đao thuật là thiên đạo cùng nhiều vị cựu u chúa tể tổng cho rằng là tà thuật bí pháp. Không sai biệt lắm, trước giải khai cái này hình thức. Một mực duy trì lấy cái này hình thức đối thập lục thân thể của người áp lực tương đối lớn. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Giải, Tô Thị A thập lục khẽ gọi một tiếng, hai người từ. Luân hồi ấn hình thức, rời khỏi, trong vầng sáng, A thập lục thân hình cũng khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Bạch Long tỉ tỉ thân hình múa từ luân hồi nhận tiên tử trên cổ rời đi, trở xuống đến A thập lục trên thân. Bị ném bỏ luân hồi nhận tiên tử đưa tay sờ sờ cổ. Không hiểu, có chút lưu luyến Bạch Long tiên tử quấn quanh ở cổ nàng bên trên cảm giác. Bạch Long khăn quàng cổ cho người ta chi kỳ che chở, có thể là bởi vì long giới. Bạch Long chi nhánh, một bộ phận Bạch Long thể nội cũng có được bản thể đệ ngũ thiên đạo luân hồi huyết mạch nguyên nhân. Cho nên, để ta cảm giác được lưu luyến. Quay đầu ta muốn hay không cân nhắc đi long giới, tìm một tôn Bạch Long tới. Luân hồi nhận tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Bạch Long tỷ tỷ cũng không biết luân hồi nhận tiên tử lưu luyến không rời, nàng trở lại A Thập Lục trên cổ về sau, thuận thế một quấn, hỏi. Trở thành đao nương về sau, có cảm giác gì không? Thân thể có thay đổi gì? Thân thể bên trong trừ đan điền, bên ngoài tựa hồ còn nhiều thêm một loại khác năng lượng hạch tâm. Ta cùng tất cả tiểu thập lục cùng một chỗ cộng đồng cái này năng lượng hạch tâm lực lượng, đây cũng là ta có thể hóa thân vi nhận cơ sở. Tô Thị A Thập Lục đáp, trừ cái đó ra, nàng thực lực cảnh giới cũng nho nhỏ tăng lên một đoạn. Mà lại, loại này lên cao xu thế còn tại chậm rãi dâng lên, không có đình chỉ. Đây cũng là nàng lựa chọn giữ lại tất cả. Tiểu thập lục nhân cách, ban thưởng, không càng nhiều biến hóa sao? Bạch Long tỷ tỷ hỏi, nàng tựa hồ chờ mong càng lớn phản ứng. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, Bạch Long tỷ tỷ một mặt vẻ tiếc nuối. Sau đó, nàng lại nhìn phía Tống Thư Hàng, hỏi. Thư Hàng ngươi đây, hóa thân thành luân hồi ấn thời điểm cảm giác thân thể có thay đổi gì? Hoặc là có hay không đặc thù cảm giác, ta chỉ là phụ trợ A Thập Lục tại tiến hóa, hóa thành. Luân hồi ấn, thời điểm kỳ thật cũng chỉ là mượn ta A Bất Hủ thuộc tính. Cho nên kỳ thật thân thể của ta cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tống Thư Hàng mỉm cười hồi phục, mà lại bây giờ toàn thân hắn bên trên bên dưới đều hóa thành. A Bất Hủ thân thể đã rất khó tiến hành cải biến. Cho dù là thiên phạt, hắn hiện tại cũng có thể thản nhiên đối mặt. Chờ có cơ hội, hắn có thể phối hợp đạo tử tiền bối thử một chút thiên kiếp lão đại ca. Thiên phạt, về phần đặc thù cảm giác khả năng có một ít. Tống Thư Hàng xoa cằm, nhắm mắt nhớ lại chính mình cùng A Thập Lục hợp thể tiến hóa lúc cảm thụ. Nó là lớn nhất cảm thụ, hẳn là trên 100 cái. Tiểu Thập Lục, góc chuyện audio.com, cùng Tô Thị A Thập Lục liên hệ cùng một chỗ xung kích cảm giác. Nửa ngày sau, Tống Thư Hàng thử nghiệm quy nạp nói, trừ giới duy nhất vạn giới truyền thuyết, đây là 8 năm nhậm thiên đạo, đạo tử, tiền bối, lợi dụng lỗ thủng chứng đạo lúc đều chưa từng cảm thụ kinh lịch. Thiên đạo cũng không nhất định đều có được lý giải. Thời gian pháp tắc, nhưng mỗi cái thiên đạo khả năng đều sẽ can thiệp đến. Thời gian, loại này can thiệp nói không chừng liền, thiên đạo, tự thân cũng không có phát giác, tỉ như, lúc ấy hắn nhìn thấy. Thời gian con sông nhím biển gai, như đều là thật sự tồn tại cũng không phải là thôi diễn. Mỗi đầu nhím biển gai thời gian trường hà bên trên, phát sinh rất nhiều biến hóa khác. Nhưng mỗi đầu nhím biển gai bên trên, lịch đại thiên đạo, cũng đều là giống nhau. Đương nhiên, đây là Tống Thư Hàng suy đoán, không làm được chuẩn, đúng rồi, chúng ta về. Cổ u thế giới, tiếp tục đi cắm trụ đi. Tống Thư Hàng mở to mắt, lịch đại, dự bị thiên đạo, đều sẽ tiến về cổ u cắm trụ. Bạch tiền bối còn tại cái kia chờ lấy cách chương.